cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Không chịu nổi một kích. Lần trước cùng Inter Milan lúc giao thủ, Roma chủ soái Del Neri đã thôi chức. Hiện tại AS Roma nhân vật thủ lĩnh là Bruno Conte, hắn tại cầu thủ thời đại là Italy minh tinh cầu thủ. Nhưng giải nghệ sau thành tích liền không có xuất sắc như vậy rồi. Hắn một mực đang Roma đội thanh niên đảm nhiệm huấn luyện viên chính. Làm Del Neri sau khi rời đi, hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận thước dạy học. Nhưng hắn dẫn đội về sau Roma tại thi đấu vòng tròn bên trong chiến tích vô cùng thê thảm. Trực tiếp lúc trước 6 rớt xuống rồi gần như giáng cấp cấp độ. Cuối cùng 2 vòng đoạt phân mới đi đến thứ 8. Nhưng ở Italian Cup bên trong lại là hát vang tiến mạnh. Đánh vào trận chung kết, lấy được mùa giải sau UEFA Europa League dự thi tư cách. Làm một tên huấn luyện viên chính, hắn hoàn toàn không có cùng Mancini đánh đồng năng lực, mà AS Roma cầu thủ thực lực vậy kém xa Inter Milan. Cho nên lúc trước truyền thông cơ hồ là thiên về một bên xem tốt Inter Milan đem cuối cùng đoạt giải quán quân. Trận đấu này phát triển vậy xác minh rồi mọi người quan điểm. Hôm nay Inter Milan chủ lực hậu vệ Córdoba bởi vì tại thế đấu loại bên trong thụ thương không cách nào ra sân. Materazzi cứ việc vậy tại đại biểu Italy ra sân lúc cơ bắp kéo thương, vẫn mang thương ra trận. Hắn cùng Mikhailovic tạo thành trung vệ hợp tác giữa trận bởi vì Veron thụ thương. Phái ra tổ hợp là Stankovic, Cambiaso, Ricardo cùng Zer Maria, tiền vệ Ronaldo cùng Adriano, vẫn là một cái giữa trận song song chỗ đứng 442. Ricardo đá bên trái tiền vệ, mà AS Roma tiên phong hợp tác thì là Totti cùng tiểu tướng Cassano. Tranh tài ngay từ đầu, Roma liền mượn lợi thế sân nhà phát động thế công. Vừa mới mở bóng bọn hắn liền tổ chức lên một lần vô cùng có uy hiếp tiến công. Cassano cùng Totti làm rồi một cái 2-1 phối hợp đột nhập đến Inter Milan cấm khu. Một cước sút dệt suýt nữa phá cửa. Còn tốt Tondo phản ứng thần tốc, dùng chân đem bóng ngăn cản đi ra. Nếu không Inter Milan mở màn một phút đồng hồ liền muốn lạc hậu. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 5. Adriano tiếp vào Ricardo qua đỉnh truyền bóng. Hắn dùng sức mạnh tráng thân thể phá tan Ferrari nắm giữ đến vị trí có lợi. Vững vàng đưa bóng dỡ xuống. Đơn đao đối mặt Roma thủ môn Cersi. Tỉnh táo một cước nổ bắn ra phá cửa. Chờ hắn quay người muốn chúc mừng thời điểm, lại bị trọng tài chính Colina tuyên bố vào bóng vô hiệu. Việt vị trước đây, mặc kệ cái này bóng phải chăng có tranh luận, chí ít đã chứng minh AS Roma phòng tuyến tại Inter Milan cường lực tiên phong trước mặt. Thật không chịu nổi một kích. Bất quá sau một phút, Roma lại còn lấy màu sắc. Totti tại phía bên phải nhận bóng lần sau thoát Favalli, truyền nửa cao bóng đến cấm khu bên trong. Thần kỳ tiểu tử Cassano ngừng bóng ngừng đến phi thường tốt. Không có quá nhiều mà điều chỉnh, trực tiếp một cước sút gôn, bóng đánh bên trong xa cột cửa đạn ra, để Inter Milan trốn qua một kiếp. Bất quá cái này bóng về sau, Inter Milan cầu thủ lực chú ý tập trung lên, ở đây trên mặt nhìn AS Roma bắt đầu bị áp chế rồi. Thứ 11 phút đồng hồ, Inter Milan đưa bóng truyền cho Ronaldo. Ronaldo đang hấp dẫn rồi hai tên cầu thủ hậu vệ sau đưa bóng truyền đến Adriano dưới chân. Adriano dẫn bóng chạy rồi hai bước, ngẩng đầu nhìn một chút cửa lớn. Tại khoảng cách khung thành 37m chỗ đột nhiên rút chân. Bóng đá giống bay ra khỏi nòng súng pháo đạn đồng dạng thẳng treo khung thành góc chết. Cersi hoàn toàn bất lực, nhờ vào Adriano cái này siêu phẩm. Inter Milan tại sân khách thu được dẫn trước, điểm số lạc hậu AS Roma đoạt công một trận. Cassano, Perotta sút gôn tuần tự chế tạo tình hình nguy hiểm, mà thứ 21 phút đồng hồ Cassano móc câu sút gôn càng là làm cho người vô án tán dương. Chỉ là đánh cho hơi chính. Thứ 27 phút đồng hồ, tiểu Mancini từ Favalli dưới chân cắt bóng. AS Roma gánh ra phản công nhanh. Totti sút gôn lần nữa chế tạo đầy đủ uy hiếp. Nhưng vậy cứ như vậy. Sau đó Inter Milan tăng cường phòng thủ. Liền liền Ricardo vậy lui giữ đến cấm khu. Dựa vào Ronaldo cùng Adriano năng lực cá nhân thư phục treo lên rồi phản kích. Hai người bọn họ đều phi thường sinh động. Riêng phần mình bằng vào sức một mình đem AS Roma phòng tuyến quấy đến rối tinh rối mù. Mỗi lần bọn hắn cầm banh, liền để chủ đội fan hâm mộ lo lắng thụ sợ. Thứ 3-4 phút, Ronaldo tại trung lộ dẫn bóng đột tiến, bị Dakar trượt chân, Inter Milan free kick nhanh phát. Stankovic đưa bóng giao cho cao tốc chạy nhanh Ronaldo. Ronaldo cải biến phương hướng, hướng đường biên ngang đột phá, tại qua rơi cả ở sau đột nhiên lên chân truyền trong. Adriano nhảy lên thật cao, lực áp Ferrari, đánh đầu sông đỉnh, cái này gần trong gang tấc đánh đầu sút gôn là để cơ si căn bản không có kịp phản ứng. Không có làm ra bất kỳ động tác gì, trơ mắt nhìn bóng đá bay vào xa góc, Inter Milan sân khách 2-0 dẫn trước, hai bóng dẫn trước, Inter Milan càng đánh càng hăng. Bọn hắn hy vọng tại hiệp thứ nhất bên trong liền điểm số lớn giải quyết hết đối thủ. Dạng này hiệp 2 coi như Ronaldo, Adriano cùng Ricardo thiếu trận vậy sẽ không ảnh hưởng bản đội tại sân nhà đoạt giải quán quân. Trái lại, AS Roma sĩ khí thì thấp rơi xuống. Bọn hắn tựa hồ muốn lên, coi như bọn hắn đã mất đi tòa này quán quân, cũng có thể tiến quân mùa giải sau UEFA Cup. Italian Cup quán quân có trọng yếu không? Tựa hồ không trọng yếu. Cái kia còn cùng cái gì đâu? Hiệp một thời gian còn lại, ngay tại Inter Milan sắc bén phản kích, AS Roma chậm rãi ngược lại chân bên trong vượt qua. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Mancini cổ vũ cầu thủ ở dưới nửa tràng không ngừng cố gắng. Tại vững chắc phòng thủ thời điểm nếm thử thông qua phản kích tiếp tục mở rộng điểm số. Mà AS Roma chủ soái Conte khả năng vậy tại trong phòng thay quần áo nói thứ gì. Nửa chặng sau bắt đầu sau, AS Roma lại rõ ràng mà sinh động rồi bắt đầu. Phút thứ 47, cả ở cùng Cassano, tiểu Mancini liên tục phối hợp, đánh tới Inter Milan cấm khu biên giới sau. Từ Cassano lên chân sút gôn, bất quá bị Tondo nhào ra ngoài. Thứ 51 phút đồng hồ, Perotta đột phá đến cấm khu bên trong lên chân truyền trong. Để Inter Milan trước cửa một trận bối rối, bất quá Stankovic vẫn là đưa bóng truyền dài phá hủy ra ngoài. Gặp đội bóng tinh khí thần có rồi đốt lên sắc. Conte dùng tiền vệ Mancha thay đổi rồi giữa trận cầu thủ Neville thêm. Tế ra ba tiền vệ, ý đồ lật về điểm số. Vừa mới đăng tràng, Mancha liền dùng một cước chất lượng cực cao sút gôn để Tondo kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhưng vậy cứ như vậy, thứ 63 phút đồng hồ, Ricardo tại cánh trái cầm banh, bắt đầu rồi hắn bổn tràng tranh tài lần thứ nhất qua người. Nhẹ nhõm đột phá Perotta. Panucci tiến lên chính là một cái hung ác sẻng đoạn, nhưng là Ricardo lại hai chân kẹp bóng nhảy lên, tránh thoát xúc đoạt, khi hắn sau khi hạ xuống, Totti trở về thủ đến nơi đây, dùng vai đụng Ricardo một chút, Ricardo lảo đảo hai bước, lại vẫn duy trì đôi bóng đá khống chế, một cái nhanh chân lội bóng ra tốc, liền từ ba người bao bọc bên trong đột phá đi qua. Lên chân truyền trong, Adriano tại trung lộ nhảy lên thật cao, lần nữa lực áp giữ trước bối cảnh tấm Ferrari, đánh đầu công cửa, cơ si lần này làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng Adriano đánh đầu phi thường xảo trá, trực tiếp bay vào khung thành trái xuống góc chết, để hắn bất lực, Inter Milan tại sân khách ba bóng dẫn trước.